Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 599, thua đừng khóc. Không sai, Diệp Thần chính là muốn dùng củi lửa luyện đan. Các ngươi từng tái không là ưa thích thủ đoạn hèn hạ sao? Vậy thì tốt, lão tử hôm nay thì dạy các ngươi như thế nào luyện đan. Ai nói dùng củi lửa không thể luyện đan tiếp nhận bút cùng giấy. Diệp Thần Long Phi Phượng Vũ ở phía trên viết bốn chữ, thống nhất y đạo, nhìn thấy bốn chữ này. Lăng Mộ Lan đều mộng, cái miệng này khí có phải hay không có chút quá lớn. Thống nhất y đạo, nói đến đơn giản, làm hạng gì khó, được, cho bọn hắn xem đi, Diệp Thần không có để ý. Phóng nhãn nhìn về phía lễ đài bốn vị trưởng lão, oanh, tất cả mọi người nhìn đến Diệp Thần lời văn tất cả đều mộng, thống nhất y đạo. Tiểu tử này nói chuyện thật sự là cuồng vọng, Diệp đan sư. Ngươi không cảm thấy lại nói quá vẹn toàn sao? Vân Dương Hoành cười lạnh một tiếng nói ra, thì liền hắn loại y thuật này giới thiên tài đều không dám nói thế với. Một cái hoa hạ luyện đan sư cũng dám như thế nói lớn không ngượng nói thống nhất y đạo. Đây không phải chê cười sao? Diệp Thần lạnh hừ một tiếng. Hai mắt thủy chung nhìn chằm chằm bốn vị trưởng lão. Tin tưởng bốn vị trưởng lão trên người trầm tích đều cũng không thiếu a. Nếu như ta nói có thể chữa cho tốt thân thể các ngươi, không biết ta câu này thống nhất y đạo có còn hay không là một chuyện cười. Theo vừa mới Diệp Thần thì nhìn ra cái này bốn cái lão trên đầu người có bệnh. Thân là một tên dược thần, hắn y thuật tuyệt đối không phải đáp tăng thêm vừa mới hai tên tiểu tử đối lại thiên động thù cử. Động, Diệp Thần liền thấy y thuật giới thật đáng buồn nếu như không thể mau chóng thống nhất y đạo. Bọn họ tương lai thì cùng chính mình một dạng, tương lai nhất định sẽ y đạo đại loạn. Luân lạc tới người người chém giết tình trạng. Quả nhiên, nghe được Diệp Thần nói như vậy, là cái lão nhân đều sửng sốt. Không có sai, trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít bệnh dữ. Cho dù chính mình hội luyện đan chi thuật, vẫn không thể chữa trị trên người mình bệnh. Chỉ giáo cho, Đoạn Lăng Phong nghe được Diệp Thần loại lời này, trong lòng có chút kích động. Cái này người cùng chính mình đã từng gặp phải cái kia cao nhân 10 phần giống nhau, mà lại tên cũng giống nhau, thì liền nói chuyện tinh khí có lúc thoạt nhìn cũng chỉ giống là một người một dạng. Chẳng lẽ là vị cao nhân nào tiểu bối? Không phải vậy làm sao lại giống như vậy? Thế nhưng là tên làm sao lại trông lên đây là hắn duy nhất nghĩ mãi mà không rõ địa phương. Diệp Thần nhấp nhô liếc liếc một chút Đoạn Lăng Phong, trên người ngươi nội tạng có nghiêm trọng ám tật, tuy nhiên ngươi mỗi một ngày đều phục dụng tẩy tủy đan, nhưng là loại đan dược này cũng không thể triệt để đưa ngươi ám tật chữa trị. Ta nói không có sai a? Người khác có lẽ không biết Đoạn Lăng Phong trên thân triệu chứng, có thể là chính hắn biết, thậm chí Hà Vân Long cũng biết. Sư đồ hai người bình thường sống nương tựa lẫn nhau, cơ hồ là mỗi một ngày đều cùng một chỗ. Sư phụ tình huống, Hà Vân Long cũng là vô cùng rõ ràng. Sư đồ hai người nghe được Diệp Thần nói như vậy, đều là toàn thân chấn động, không có sai. Trên người của ta là có một ít ám tật, nhưng là ta muốn hỏi một chút, ngươi là làm sao thấy được ta mỗi ngày đều phục dụng tẩy tủy đan? Đạt được Đoạn Lăng Phong khẳng định, lần này tất cả mọi người mộng, cái này hoa hạ đan sư quả nhiên lợi hại, người ta đều là xem bệnh cho bệnh nhân, tiểu tử này trực tiếp cho trưởng lão nhìn lên bệnh đến. Điểm chết người nhất là, vậy mà nói đúng, nếu như hắn có biện pháp giải quyết, đây chẳng phải là nói rõ hạng mục này, hắn đã trở thành rút đầu, mấy người này bên trong. Ta nhìn ngươi so sánh thuận mắt, thì phá lệ nói cho ngươi đi tẩy tủy đan chính là tẩy đi trên thân tạp vật đan dược. Tuy nhiên rất nhiều người đối với hắn không hiểu, nhưng là nghe tên liền biết, cái này đan dược đơn giản chính là một cái thân thể công nhân vệ sinh. Như vậy ta muốn hỏi một chút, đối với một cái công nhân vệ sinh tới nói, trên người hắn có hương vị gì? Diệp Thần chậm rãi mà nói, hai mắt thỉnh thoảng nhìn về phía mọi người, trừ Độc Vị Đạo, trong đám người không biết là người nào nói một câu. Không sai như vậy, tẩy tủy đan tự nhiên có hắn vị đạo ngươi lâu dài phục dụng. Trên thân vị đạo sớm đã bị tẩy tủy đan che giấu. Trùng hợp ta đối tẩy tủy đan có chút dài, tự nhiên là biết, lợi hại, Diệp đan sư quả nhiên lợi hại. Giờ khắc này Đoạn Lăng Phong hai mắt bốc kim quang, trong lòng vô cùng hưng phấn. Hắn cũng là theo Hoa Hạ đi ra ngoài một tên đông y. Nhìn thấy Hoa Hạ người tài ba xuất hiện lớp lớp, trong lòng đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Cái kia không biết Diệp đan sư có hay không phương pháp trị liệu trên người của ta ám tật. Nói một lời chân thật, những thứ này bệnh cũ mặc dù bây giờ không có cái gì trở ngại, nhưng là ta luôn có loại cảm giác đợi một thời gian, nó sẽ trở thành thân thể ta gánh vác. Đoạn Lăng Phong tràn đầy chờ mong hỏi. Biện pháp ngược lại là có, chỉ bất quá có hơi phiền toái. Như vậy đi, ta trước cho ngươi mở một bộ thuốc, ngươi uống trước lấy, quay đầu ta lại trị liệu cho ngươi. Diệp Thần trầm tư một chút nói đến Lăng Mộ Lan kiêu ngạo đi vào Diệp Thần bên người, trong tay cầm bút cùng giấy. Giờ khắc này nàng thật vô cùng hạnh phúc, một cái như thế nam nhân ưu tú có thể tại bên cạnh mình, nhìn lấy người khác ánh mắt hâm mộ. Nàng biết mình thành công, Diệp Thần không để cho nàng thất vọng, vẫn như cũ Long Phi Phượng Vũ viết làm ra một bộ dược phương. Tốt, lão đầu tử ngươi cứ dựa theo cái này dược phương, mỗi ngày một lần, sáng sớm phục dụng, 10 ngày sau lại tới tìm ta. Đoạn Lăng Phong giờ khắc này lại cũng không có cái gì trưởng lão giá đỡ, lão thân tấm đã sớm đi xuống lễ đài, đi vào Diệp Thần bên người tiếp nhận dược phương về sau, cẩn thận chu đáo. Sau một phút, hắn hai mắt bỗng nhiên tản mát ra vô cùng đặc sắc thần sắc. Thật tốt dược phương a, dược hiệu cương mãnh lại không phải nội liễm, lão hủ làm sao lại nghĩ không ra cái này loại dược phương. Một đôi lão thủ có chút kích động run rẩy, hai mắt lần nữa nhìn về phía Diệp Thần thời điểm tràn ngập kính nể. Diệp đan sư xin nhận lão hủ cúi đầu nói, quỳ một chân xuống đất chắp tay trước ngực. Đừng, ta chỉ là nhìn ngươi thuận mắt mà thôi, vừa vặn hạng thứ hai nội dung cũng cần trị liệu, tiện nghi ngươi. Diệp Thần nói đơn giản, nhưng là Đoạn Lăng Phong không nghĩ như vậy. Nếu như là tại đấu giá hội, muốn có được cái này loại dược phương, sợ là không có mấy chục triệu linh tinh khác nghĩ ra được. Diệp Thần đúng là tiện nghi chính mình, đây quả thực là quá tiện nghi chính mình, cái này so đưa cho mình núi vàng núi bạc phân lượng còn nặng hơn. Sư phụ như thế cảm kích, đồ đệ càng là nho nhã lễ độ. Hà Vân Long đi vào Diệp Thần bên người, trực tiếp hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Diệp đan sư xin nhận vãn bối cúi đầu, cảm tạ ngài trị liệu sư phụ ta. Ngay tại hai người cảm kích vạn phần thời điểm, từ trên người bọn họ tản mát ra hai đạo tinh thuần công đức lực chui vào Diệp Thần trong bình ngọc. Chỉ là đây hết thảy không ai có thể nhìn đến mà thôi, tất cả mọi người nhìn lấy Đoạn Lăng Phong còn có Hà Vân Long như thế, nội tâm hết sức tò mò cái này Diệp đan sư đến cùng mở ra là dạng gì dược phương, vậy mà để một trưởng lão đều cung kính như thế. Giờ khắc này còn lại ba vị trưởng lão đều ngồi không yên, bởi vì vừa mới Diệp Thần cũng nói đến trên người bọn họ có ẩn tật. Diệp đan sư không biết có thể hay không cho chúng ta mấy cái cũng nhìn xem bệnh. Tây Môn Vân Kỳ mặt dày mày dạn hỏi thăm, hắn thấy cái gì mặt mũi đều không trọng yếu, thân thể mới là cách mạng tiền vốn, không có ý tứ. Ta tạm thời nhìn mấy người các ngươi lão đầu tử có chút khó chịu cho nên xin lỗi, thực cái này Tây Môn Vân Kỳ vừa mới đã không có làm khó dễ lại thiên, cũng không có phản đối Diệp Thần, hoàn toàn cũng là một cái cỏ đầu tường tính cách, hoàn toàn loại tính cách này là Diệp Thần vô cùng không thích loại hình, đến mức hai cái khác trưởng lão, Diệp Thần càng là không cần thiết làm bọn hắn vui lòng. Nghe được Diệp Thần cự tuyệt hắn ba vị trưởng lão, Đoạn Lăng Phong càng là trong lòng cảm tạ cùng may mắn, hôm nay quả thực cũng là kiếm đại phát tâm. Lý Cân Bằng cũng không tự giác tiện nghi đến Diệp Thần bên này. Đã Diệp Thần trước hai hạng khảo hạch đã thông qua, cái kia liền trực tiếp tiến vào cái thứ ba phân đoạn đi. Hiện tại bọn hắn luyện chế đều là nhị phẩm đan dược Diệp Đan Sư. Xin bắt đầu đi, Đoạn Lăng Phong hăng hái nói đến thực mọi người không có chú ý. Đoạn Lăng Phong trực tiếp từ bỏ cái kia thống nhất y đạo sự tình. Bởi vì hắn cảm thấy Diệp Thần nói không chừng thật có thể thống nhất y đạo đâu. Mọi người cũng theo thanh âm hắn, đưa mắt nhìn sang cái kia một đống củi lửa phía trên. Bọn họ đều phi thường tò mò một cái dùng củi lửa luyện đan sư. Không biết có thể hay không luyện ra đan dược, tới đi Diệp đan sư ta rất chờ mong theo ngươi so. Đấu luyện đan chi thuật, Vân Dương Hoành đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy Diệp Thần nói ra chính mình lừa. Đều bị diệt, nếu như không tìm về được chàng tử, về sau còn mặt mũi nào ngẩng đầu làm người. Nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, là ngươi muốn cùng ta nữ nhân để thân a? Diệp Thần mặt lạnh lấy lông mày nhướng lên, nhìn chằm chằm Vân Dương Hoành hỏi thăm, không có sai. Loại này cực phẩm mỹ nữ, là cái nam nhân thì ưa thích. Trùng hợp, ta thích vô cùng mỹ nữ, Vân Dương Hoành không biết sống chết nói đến câu nói này vừa rớt dưới. Dưới đài rất nhiều người thì ào ào lắc đầu, riêng là Lại Thiên. Hắn một cái tay vịn trán, lắc đầu liên tục. Ai cái này chỉ sợ muốn phế, quả nhiên, Diệp Thần cười hắc hắc, tốt, nam nhân mà, lớn nhất cần phải có cũng là dũng khí, ta đối với ngươi dũng khí vô cùng thưởng thức, cảm ơn. Bất quá ta không thích bị nam nhân thưởng thức, nói xong. Vô cùng khiêu khích cho Lăng Mộ Lan đánh một cái mị nhãn, Diệp Thần cười khổ, đần độn mỗi năm có. Năm nay đặc biệt nhiều, tới đi. Để ta mở mang kiến thức một chút ngươi bản sự, đừng nói ta khi dễ ngươi. Chẳng lẽ ngươi định dùng cái này trồng chất hỏa diễm luyện đan? Đạt được Diệp Thần đáp lại, Vân Dương Hoành cúi đầu nhìn xem còn đang thiêu đốt củi lửa nói đến. Đối phó ngươi, đủ dùng. Diệp Thần lạnh lùng đi đến lô đỉnh bên cạnh, nhìn xem bên cạnh dược tài, vô cùng khinh bỉ trả lời. Thuận tay nắm dược tài trực tiếp ném vào lô đỉnh, hừ. Người cứ giả vờ đi, ta nhìn ngươi còn có thể đựng bao lâu, Vân Dương Hoành cười lạnh một tiếng. Đã người ta đều khăng khăng như thế, chính mình cũng không cần thiết lưu tình. Địa ngục luyện hỏa tế ra, cái kia từng đạo hàn khí bức người hỏa diễm xoay quanh tại lô đỉnh dưới đáy. Diệp Thần cũng động tất cả dược tài một mạch ném vào lô đỉnh. Sau đó đánh ngáp một cái, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, các ngươi nhanh điểm a, đến lúc đó thua đừng khóc a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.